Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 355, ban y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An từ Tây Uyển trở lại Lâm Hoài Hầu Phủ lúc đã đến buổi trưa. Ở Chu Bình An trở lại Lâm Hoài Hầu Phủ không lâu, Lễ Bộ Hạ Lễ Chế Thanh lại ti sai Dịch Tương một bộ tiến sĩ quan phục đưa đến Lâm Hoài Hầu Phủ. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm, sách, lưới, nhìn nhất toàn, tiểu thuyết. Một bộ này tiến sĩ quan phục là cung ngày mai Kim Loan truyền lư lúc xuyên. Chủ yếu có 5 bộ phận. Quan, bào, y, mang, giày. Dĩ nhiên còn lại tiểu phối kiện cũng có rất nhiều. Lý Xu dẫn bánh bao tiểu nha hoàn cùng mấy cái lão mụ tử ở Chu Bình An căn phòng giúp đỡ Chu Bình An thu thập một bộ này tiến sĩ quan phục. Một bộ này tiến sĩ quan phục tiểu phối kiện rất nhiều. Nếu như không phải từ các nàng giúp đỡ Chu Bình An thu thập, đoán chừng Chu Bình An cũng không biết nhiều như vậy tiểu phối kiện đều là dùng để làm gì. Bánh bao tiểu nha hoàn ở sửa sang lại một bộ này tiến sĩ quan phục lúc, tiểu miệng nha nha nha liền không có dừng lại quá. Nhìn gì cũng mới mẻ, nhìn gì cũng ngạc nhiên. Đầu tiên là tiến sĩ quan phục quan, cũng chính là cái mũ. Lễ bộ đưa tới cái này cái mũ, làm công tinh tế, dạng thức là mũ ô sa, nhưng cụ thể lại có chút rất nhỏ khác nhau. Cái này mũ ô sa là dùng đằng ti làm thành mạo khung xương, trước thấp sau cao, thoa lên hắc sơn, bên ngoài lồng lên ô sa. Mũ ô sa phía trên hơi có chút độ cong, tổng thể đi lên nói là bình, hai bên cắt sáp một xí. Cái này xí là hẹp trường hình vuông, ước chừng trường 15-16 cm. Hơi hướng thượng nhổng lên một chút độ cong. Ở trường xí chóp đỉnh còn hệ có tạo ti làm thùy mang. Trừ cái đó ra, ở nơi này mũ ô sa thượng còn có nhuộm thúy sắc châm hoa. Hoàng đồng dính vào thúy sắc làm cành lá. Hồng ti nhung làm hoa. Mũ ô sa cái mũ thượng như vậy nhuộm thúy châm hoa. Tổng cộng có 6 cá. Châm ở mũ ô sa thượng. Để cho mũ ô sa lộ ra vui hơn khánh. Ngoài ra, ở mũ ô sa trước thấp sau cao giao tiếp phía bên phải, còn có một cái đồng chú tinh xảo tiểu bảng hiệu. Phía trên viết có, ân dung yến, 3 chữ. Cái mũ này thật là lạ a, thế nào có dài như vậy xí a, nếu là hai người đi chung với nhau. Cái này cứng rắn xí còn không phải ghim đến người a. Bánh bao tiểu nha hoàn ngạc nhiên cầm lên cái này đính mũ ô sa. Tiểu miệng trường hết sức. Cũng liền ngươi cái này đần nữ cảm thấy quái. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đỉnh đầu đâu. Lý Xu liếc mắt, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán nhẹ nhàng bắn một cái. Thống Nga tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn tiểu mập tay che trán, ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình đạo. Nhưng là chính là rất quái lạ a, tại sao phải dài như vậy xí a? Cái này mũ ô sa là hoàng thượng giám sát trăm quan dùng. Chu Bình An nhận lấy bánh bao tiểu nha hoàn trong tay mũ ô sa, giải thích đạo: "A." Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, tiểu miệng trương lớn hơn, đầy mặt cũng là không tin. Mũ ô sa tại sao có thể là hoàng thượng giám sát trăm quan sao? Nó cũng sẽ không mở miệng cấp hoàng thượng mách lẻo, tại sao có thể là hoàng thượng giám sát trăm quan dùng đâu? Cô ra gạt người đâu? Lý Xu cũng là có chút ngạc nhiên. Nàng chỉ biết là mũ ô sa là mũ quan. Năm đó Hồng Vũ Đế Chu Nguyên Chương khai quốc sau xuống một đạo thánh chỉ, phàm văn võ bá quan vào triều làm việc lúc, nhất luật muốn đeo mũ ô sa. Sau, mũ ô sa chính là mũ quan. Dân chúng bình thường cũng không cho mặc. Người vi phạm trọng phạt. Ngoài ra, thi đình sau không lấy được quan chức tiến sĩ cũng có thể mặc mũ ô sa. Lý Xu biết đại thể cũng chỉ chút này. Chu Bình An đã nói mũ ô sa là hoàng thượng dùng để giám sát trăm quan cách nói. Nàng còn thật không biết đâu. Thấy hai cái này trường xí sao? Chu Bình An nói xong tương cái này mũ ô sa cầm ở trên tay. Hơi quơ quơ. Sau đó mũ ô sa thượng hai cái trường xí liền trên dưới lắc lư đứng lên. Kéo theo hai căn tạo ti măng cũng ở đây phiêu động. Rất rõ ràng nhất. Thấy được, bánh bao tiểu nha hoàn không hiểu. Mũ ô sa vốn là không có hai cái này trường xí. Đây là hoàng thượng cố ý hạ chỉ cộng thêm. Chu Bình An nói tiếp. Vậy thì thế nào? Nó lại không biết nói chuyện. Hoàng thượng thế nào giám sát các ngươi những người làm quan này a? Bánh bao tiểu nha hoàn gương mặt 10 vạn vì cái gì? Nó biết nói chuyện. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Gạt người. Bánh bao tiểu nha hoàn nhếch lên tiểu miệng. Có một lần hoàng thượng ở vào chiều lúc phát hiện. Ở hắn vào chiều lúc nước bọt nói bay loạn thời điểm. Phía dưới thần tử lại có châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Hoàng thượng rất tức giận. Vì vậy để cho người đang mũ ô sa tăng thêm hai cái này trường xí. Có hai cái này trường xí sau. Quan viên mang theo mũ ô sa chỉ cần đầu nhẹ nhàng động một cái. Chu Bình An nói đến đây. Liền đưa tay thượng mũ ô sa lại nhẹ nhàng quơ quơ. Chỉ hai cái trường xí nói. Hai cái này trường xí sẽ gặp trên dưới trái phải rung động. Quan viên lại châu đầu ghé tai. Cái này trường xí sẽ gặp hướng hoàng thượng kỳ cảnh. Ngoài ra nếu như quan viên châu đầu ghé tai. Bọn họ cái mũ thượng trường xí đụng phải thoại. Cái mũ cũng rất có thể sẽ bị đụng rơi. Ngồi ở Kim Loan Điện Long Y hoàng thượng. Ngạo nghễ. Sẽ gặp thấy rõ ràng. Chính xác tương không nghiêm túc vào chiều quan viên bắt được tới trừng phạt một bữa. Cho nên nói. Cái này mũ ô sa là hoàng thượng dùng để giám sát trăm quan. Nga, bánh bao tiểu nha hoàn bừng tỉnh ngộ. Một đôi tròng mắt to rất là kính nể nhìn Chu Bình An. Cảm thấy cô ra thật là lợi hại. Hiểu thật là nhiều a. Lý Xu ánh mắt cũng sáng hạ. Bất quá chợt lóe rồi biến mất. Sau liền là một bộ kiêu ngạo không thèm tiểu khổng tước ngạo kiều bộ dáng. Chỉnh lý xong mũ ô sa. Tương nó đặt ở bàn đọc sách bên trái thượng. Phương tiện sáng mai kim điện truyền lư lúc xuyên. Cô ra, cái này là làm cái gì? Ở một bộ này tiến sĩ quan phục trong. Còn có một cái dùng hòe mộc làm hốt bản. Hơn 50 cm dài. Bánh bao tiểu nha hoàn cầm lên cái này hòe mộc hốt bản. Bánh bao mặt lại gồ lên tới. Đây là vào chiều làm việc đồ dùng. Sổ tay. Chu Bình An nhìn một cái. Thuận miệng đáp. Sổ tay. Bánh bao tiểu nha hoàn cổ bánh bao mặt lắc đầu một cái. Không biết ai, sổ tay là có ý gì à, quên ở Đại Minh còn không có sổ tay cái này một kẻ lần. Sổ tay ý tứ chính là dùng bút tác ghi chép vốn nhỏ từ. Cái này hốt bản là quan viên vào chiều lúc công cụ. Quan viên hai tay cầm cái này hốt bản. Đem hoàng thượng nói ra lệnh chỉ ý cái gì nhớ ở phía trên. Hoặc là đem vào chiều lúc chuẩn bị nói viết ở nơi này hốt bản. Tình quên chuyện. Chu Bình An tương hốt bản tác dụng dùng cổ đại thoại. Đơn giản nói một lần. Bánh bao tiểu nha hoàn đối Chu Bình An sùng bái ánh mắt lại thêm mấy phần. Kế tiếp sửa sang lại là tiến sĩ bảo phục. Đây là tương tự với quan viên quan phục. Là dùng màu đậm lam la làm tiến sĩ trường bào. Cổ tròn, tay áo rất rộng. Ở cổ áo, ống tay áo trở ranh giới dùng màu xanh vải vóc làm bên. Để cho tiến sĩ bảo lộ ra tinh thần mà không đơn điệu. Bào phục còn đưa một cái nhuộm thành màu xanh đậm da châu đai lưng. Rất dài. Hai đầu dùng hắc da làm giác. Chu Bình An thử cột một cái điều này thắt lưng ra. Cột chắc sau. Ở phía sau còn có thể rũ xuống tới thật là nhiều. Giống như hai cái đuôi tựa như. Ngoài ra còn có một thân màu trắng đan y. Đây là làm trong dùng. Dĩ nhiên còn có một đôi giày da cùng một đôi ti ma vớ. Cái này ủng cùng vớ đều là so với chiếu quan viên vào chiều hình dạng tới. Sửa sang lại hảo sau. Lý Xu để cho bánh bao tiểu nha hoàn giúp đỡ Chu Bình An thay một bộ này tiến sĩ quan phục thử một chút. Chu Bình An mặc xong sau. Trong căn phòng nữ sinh ánh mắt cũng sáng hạ. Quả nhiên là người dựa vào y trang ngựa dựa vào cái yên. Chu Bình An mặc vào một bộ này quần áo. Cảm giác lập tức liền đi ra. Bất quá vấn đề duy nhất chính là. Bên ngoài cái này tiến sĩ bảo cùng bên trong đan y hơi có chút đại. Đoán chừng lễ bộ người cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy còn trẻ người thi đậu tiến sĩ. Lý Xu để cho lão mụ tử gọi tới từ trong nhà mang tú nương. Hiện trường giúp đỡ Chu Bình An lượng hạ xích tắc. Lại so sánh hạ quần áo lớn nhỏ. Liền tăng giờ làm việc cấp Chu Bình An bộ này tiến sĩ bảo phục sửa đổi một cái. ước chừng chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Bộ này tiến sĩ bào phục liền bị đổi lại vừa người bất quá. Lý Xu ở Chu Bình An lần nữa cầm quần áo mặc xong sau. Lại quan sát một hồi. Sau đó liền nghiêm trang nói cho Chu Bình An nói nàng phát hiện một cái vấn đề. Chu Bình An bộ này tiến sĩ bào phục tì vết nhỏ chính là thiếu hụt một hương nang hoặc là ngọc bội. Sau đó 10 phút sau, Chu Bình An bộ này tiến sĩ bào thượng liền nhiều một thêu mập con vịt hương nang. Phụ lấy ngọc bội vì sức, tì nói cái này hương nang thượng mập con vịt có chút là lạ. Nhưng cái này hương nang xứng sắc cùng với ngọc bội dáng vẻ hay là cùng bộ này tiến sĩ phục đặc biệt xứng. Ngoài ra bộ này tiến sĩ bào phục cũng nhiều thua thiệt Lý Xu để cho tú nương sửa đổi đắc thể. Nếu không ngày mai kim điện truyền lư, bản thân cũng có chút không phải thể. Vì cảm tạ, Chu Bình An liền tương buổi sáng ra Tĩnh Đế lần trước con kia kim kê mượn hoa hiến Phật đưa cho Lý Xu. Cũng không phải là tục, mà là bởi vì chi này kim kê trông rất sống động. Có thể nói công nghệ phẩm, ai hiếm. Lý Xu nhìn Chu Bình An đưa tới kim kê, ngạo kiều phủi phiết tiểu miệng. Ách, hảo, Chu Bình An đập chắt lưỡi liền chuẩn bị tương kim kê thu hồi lại. Nhưng không nghĩ bị Lý Xu một thanh đoạt đi. Chu Bình An có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Xu. Nhìn cái gì vậy? Ta nhớ ra rồi. Ta mới vừa rồi đưa cho ngươi cái đó hương năng cùng ngọc bội đều tốt quý. Ngươi cái này đồ vặt kim kê coi như trả nợ. Lý Xu mặt xoan ửng đỏ. Bất quá giọng nói cũng là rất tự nhiên. Ngạo kiều vị 10 phần. Một bộ thiếu nợ trả tiền lại. Chuyện đương nhiên dáng vẻ. Cách chương.